Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1650, ta từng cái đánh chết các ngươi. Bị Dương Vũ bắt lấy người kia, bị người khác loạn đao chém thành vài đoạn, chỉ có thần hồn còn sống, lấy bọn hắn tái sinh năng lực, cũng là còn có đường sống. Nhưng mà Dương Vũ căn bản không có ý định buông tha hắn. Đem hắn đầu vặn xuống, trực tiếp chấn vỡ rơi. Muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Dương Vũ quát lên điên cuồng một tiếng, như sói lạc bầy dê điên cuồng xuất thủ. Võ đạo tổn thương ảnh hưởng tới hắn đan điền lực lượng, cũng ảnh hưởng tới hắn võ đạo lực lượng, lại không có thể ảnh hưởng đến nhục thể của hắn lực lượng. Mà tại phiến thiên địa này bên trong, hắn có thể xưng hùng không đáng kể, xích kim cũng không tệ. Hắn nhưng là tam túc kim ô, nhục thân đồng dạng bá đạo, không sợ cùng những người khác liều mạng. Dương Vũ hóa thành man long, ở chỗ này tả hữu sông tập, có một người cùng hắn cứng đối oanh một quyền. Cánh tay của người nọ trực tiếp bị vỡ nát rơi. Thật sự là không chịu nổi một kích, còn một người khác bị hắn quét trúng một cước, phần eo tại chỗ bạo liệt, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện Dương Vũ nhục thân lực lượng biến thái đến đáng sợ. Ở ngoại vi người xa xa nhìn qua nơi này hết thảy, trên mặt đều là vô cùng đặc sắc, kẻ này nhục thân như thế biến thái. Chẳng lẽ là uống long huyết lớn lên sao? Chế tạo hoàn mỹ như vậy, đừng nói là thật sự là xuất từ phương nào bá chủ thế lực đệ tử. Lạc phủ muốn bảo đảm hắn, có lẽ là những châu khác người đi, nếu là đối phương thế lực đánh tới như thế nào ngăn cản. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ai có thể bắt lấy hắn mới là mấu chốt. Những người này cường giả, không thiếu luyện thể cường giả. Có một tôn cấp 5 ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên đi ra nói. Đợi ta đi cầm hắn. Người này toàn thân đều là cơ bắp, tràn đầy nồng đậm lực bộc phát. Xem xét liền biết là tu luyện nhục thân thần cấp cường giả. Hắn là đến từ Thái Thanh Tông Trương Đại Cường. Mặt khác cũng có một người đứng dậy. Hắn hình thể không có Trương Đại Cường cường tráng như vậy. Thế nhưng là thân thể lại vô cùng đều đều cao lớn. Toàn thân trên dưới hiện ra nồng đậm ma khí. Hiển nhiên là một tôn tinh tu ma khí ma nhân. Đến từ Yến Môn Giả Ất. Còn có một tôn dị tộc sinh linh cùng một tôn yêu tộc sinh linh đi ra. Bọn hắn đều là thể phách cực kỳ cường hãn hạng người. Tại đồng cấp bên trong chưa có đối thủ. Bọn hắn bốn tôn sinh linh nhanh chóng cướp đi vào. Lúc này, Dương Vũ đã chu diệt mười mấy tôn thần cấp sinh linh, làm cho những người khác lui ra ngoài. Một bên khác xích kim cũng giết mấy người, biến thành tam túc kim ô bản thể. Hỏa lực quanh quẩn, thần khí mười phần, Trương Đại Cường sải bước hướng phía Dương Vũ vọt tới. Khí thế của hắn khóa chặt Dương Vũ, hai tay hiện ra từng tầng lớp vảy màu xám. Giống như là cánh tay đá, lại giống là một loại nào đó thú giáp, ẩn chứa phi phàm uy lực. Đây là thiên phú của hắn lực lượng thạch lân tí. Nhận lấy cái chết, Trương Đại Cường giống lớn một tiếng. Thân thể bay lên, một nắm đấm mang theo hung mãnh khí thế nghiền ép mà xuống. Tràn đầy kinh bạo khí thế, phá không mà xuống, một quyền này uy lực. Xác thực so với vừa mới những cái kia thần cấp cường giả bộc phát phải cường đại hơn. Không hổ là rèn luyện nhục thân võ giả. Quyền còn chưa tới, liền đã sinh ra một cỗ làm cho người hít thở không thông hương vị. Dương Vũ cũng không cho rằng đây là một cái đơn giản đấm thẳng. Hắn thấy được đối phương một quyền này bên trong còn hàm ẩn biến hóa. Nếu như hắn chính diện nghênh đụng, đối phương liền có liên hoàn biến chiêu đưa hắn tử địa. Một bên khác, Giả Ất tụt dẫn theo một đầu ma liên quang tới. Ma liên tự mang hắc sắc quang mang như là xả mãng đối Dương Vũ trói buộc mà tới. dù chỉ là đơn thuần lực lượng vẫn làm cho người trong lòng run sợ. Cái này một roi nếu là rút chúng, bất kể là ai đều muốn chặn ngang cắt thành hai nửa. Dương Vũ lực lượng vận hành không được, cũng không đại biểu lấy hắn không có phòng ngự năng lực. Hắn còn có được đế ngọc chiến giáp thiên phú. Thiên phú lực lượng là sẽ không nhận nơi này lực lượng áp chế. Trừ phi là đến chỗ sâu đi, mới có thể bị toàn diện áp chế. Dương Vũ đối mặt Trương Đại Cường công kích, căn bản không nghĩ tới tránh né. Giơ tay lên cánh tay cũng đánh ra một quyền. Man thần tí lực lượng há lại sẽ so với đối phương Thạch Lân tí chênh lệch đâu. Hai quyền đan xen vào nhau, có gãy xương thanh âm vang lên, răng rác, Trương Đại Cường cánh tay bóp méo, máu tươi chảy ra, thân hình bay ngược, Dương Vũ không thể truy kích quá khứ, giả ất roi bắt giữ lấy trên người hắn, hắn trở tay chụp bắt lấy, hoàn toàn không thấy roi bên trên sát khí, kéo lấy giả ất hướng phía phương hướng của hắn lao đến. Ma hình quyền. Giả ất không có tránh lui, nghênh xông tới, nắm đấm biến lớn, ma khí 10 phần quyền kình đánh về phía Dương Vũ chán. Một chiêu này cũng không phải là hắn một kích chí mạng. Hắn còn có càng đáng sợ hậu chiêu, có 4 tay đột nhiên từ sau lưng mọc lên dài đi ra. Đồng thời đánh về phía Dương Vũ yếu hại, lục tí thiên ma. Đây mới là giả ất thể nội ẩn chứa ma tộc thiên phú thần thông. Dương Vũ cũng là không ngờ được. Vừa tiếp nhận đối phương một quyền, liền có ít quyền đồng thời bao phủ tới, đánh trên người hắn, làm hắn ứng tiếp không hà. Ngay tại giả ất coi là có thể đem Dương Vũ đánh chết thời khắc, lại là cảm ứng được Dương Vũ trên thân cứng rắn vô cùng nhục thân. Không, phải nói là chiến giáp. Đỡ được công kích của hắn, căn bản không có làm bị thương Dương Vũ căn bản. Dương Vũ trong con ngươi hàn quang lướt qua, hạ bàn đong đưa, đem giả ất trực tiếp quật ngược trên mặt đất. Mặc kệ là cánh tay lực lượng, vẫn là cước bộ lực lượng, Dương Vũ đều vô cùng xuất sắc, không phải là người khác có thể ngăn cản. Tại Dương Vũ chuẩn bị dẫm chết giả ất thời điểm, Trương Đại Cường lại lần nữa đột kích, trong tay hắn đã nhiều một cây lang nha bổng. Đây là một kiện cao cấp thần binh, nặng đến 10 vạn cân. Tại Trương Đại Cường trong tay, giống như phổ thông binh khí đồng dạng bị hắn huy động tự nhiên. Dương Vũ như sau đầu mở to mắt, phản ứng rất nhanh, lăng đứng người dậy, trực tiếp hồi toàn cước. Đem mở lớn chân lang nha bổng cùng bản thân hắn cùng một chỗ đá ngã lăn. Giả ất bấn lên đến, 6 tay bên trong nhiều hơn vài kiện binh khí, nhào nhào đối Dương Vũ đập tới. Cùng các ngươi đùa thật không có ý nghĩa, hết thảy giải quyết hết. Dương Vũ khinh thường nói một tiếng, cũng không tránh né những này thần binh lợi khí, liên tục đánh ra bá đạo quyền kỹ. Dựa vào nhục thân chi lực đi đối kháng những công kích này. Man bá quyền, trên người hắn kia cỗ ngoài ta còn ai khí khái, không có người nào có thể so sánh với. Giả ất tần binh bị trực tiếp đánh bay, hắn 6 đầu cánh tay hết thảy bị chấn động đến hổ khẩu tóe máu, dọa đến thần sắc hắn kinh hoàng vô cùng. Dương Vũ nhục thân có thể địch cản thần binh lợi khí, cái này còn thế nào đánh? Không đợi hắn kịp phản ứng, Dương Vũ đã bắt lấy hắn đầu trở về vung đi, đập vào đến công Trương Đại Cường trên thân. Dương Vũ U Minh băng rực nhận chém ra, trong nháy mắt đem bọn hắn hai người thân thể chém thành hai nửa. Có U Hàn chi khí tập quyển thân thể của bọn hắn, mang đi bọn hắn sau cùng sinh mệnh lực. Một phương hướng khác, Xích Kim dẫn theo Kim Ô Vũ Linh cũng là lấy một địch hai. Chiến đến dị thường kịch liệt, Dương Vũ nhìn thấy Xích Kim chiếm thượng phong, cũng không có quá khứ hỗ trợ. Ánh mắt của hắn vẫn là tại tập trung vào phía trước. Những người kia sẽ không dễ dàng buông tha hắn, trước mắt tới đều chỉ là một chút thử ra hỏa thôi. Dương Vũ không có đi qua hỗ trợ, đã để Xích Kim làm tọa kỵ của hắn. liền có cần phải để hắn trở nên càng cường đại. Hắn hướng về người bên ngoài quát to, có bản lĩnh hết thảy tiến đến, ta từng cái đánh chết các ngươi. Dương Vũ là thật phát hỏa, những người này không muốn mặt đuổi giết hắn, bọn hắn đều là nhân vật có mặt mũi, làm sao có thể cùng hắn một cái mới tới thần giới người so đo đâu. Đã như vậy, tại nơi này liền đem bọn hắn từng cái đánh chết đi. Ở chỗ này, hắn tự tin có thể oanh sát phần lớn người. Huyết U, Tường Phàm cùng Vương Trường Kỳ bọn người nghe Dương Vũ khiêu khích đều là tức giận điên rồi. Bọn hắn đều là ý thức được Dương Vũ nhục thân lực lượng có được ưu thế cực lớn. Nếu không cũng không dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Quá phách lối, đợi ta cầm xuống ngươi. Một tôn dị tộc sinh linh sải bước vọt tới. Đây là tới từ Yến Môn Thạch nhân tộc cường giả. Thân thể của hắn cực kỳ cao lớn. Toàn thân cứng rắn vô cùng. Nhục thân lực lượng tuyệt đối có thể xưng hùng. Cái này to con nếu là bắt không được Dương Vũ, bọn hắn nhất định phải võ thần cấp bậc xuất thủ mới được. Nếu không lại nhiều người đi vào cũng chỉ là chịu chết. Đánh nổ ngươi, Dương Vũ không chờ hắn tới gần. Dẫn đầu lướt tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Trực tiếp vây quanh thạch nhân sau lưng. Man quyền điên cuồng nện mà đi. Thạch nhân lực lượng phòng ngự vô song. Tốc độ lại là chậm nhiều. Khi hắn bị Dương Vũ nắm đấm nện đến thời điểm, chỉ cảm thấy hình như có tinh thần nghiền ép lên đến, làm hắn đau đớn không thôi. Không đợi hắn đánh trả, Dương Vũ ngay cả đánh 99 quyền, sau đó lui ra, vỗ vỗ hai tay nói, đánh xong kết thúc công việc, ngươi đánh xong, đến ta. Thạch nhân hét to một tiếng, chính là muốn ra tay với Dương Vũ thời khắc. Thân thể trong nháy mắt bạo liệt, nổ thành tan xương nát thịt, một tôn lấy phòng ngự lấy xưng thạch nhân, cứ như vẫn ngòm củ tỏi. Toàn bộ sinh linh đều là bôi qua chấn kinh chi sắc. Lại một lần nữa xét lại Dương Vũ nhục thân sức chiến đấu, tuyệt đối có thể so với đỉnh cấp thần cảnh liệt kê. Trong đám người, rốt cục có võ thần xuất động. Rất lâu không có gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ như vậy. Tại cấm thần chi địa bên trong, cho ngươi một cái công bằng một trận chiến cơ hội, ngươi cũng coi như chiếm tiện nghi. Tôn này võ thần chậm rãi hướng về Dương Vũ đi tới nói. Đây là tới từ huyền thảo đường võ thần. Tên là đường cực kỳ ngang tàng. Đường cực kỳ ngang tàng cảnh giới không thua gì huyết u. Thực lực cũng gần bằng với huyết u một bậc, cũng là một cái cực kỳ hung hãn ngoan nhân. Tại bọn này thần cảnh sinh linh bên trong, thực lực của hắn có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Không thể kéo dài nữa, ta cũng đi vào cầm xuống tiểu tử này. Tưởng Phàm trầm giọng nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Vương Trường Kỳ cũng nói. Bọn hắn đều đối Dương Vũ trên người truyền thừa đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cũng không hy vọng bị người khác cướp đi. Huyết U lướt qua ngoan sắc nói. Cùng một chỗ quần ẩu tiểu tử này rất tốt. Tăng thêm ta một cái đi. Huyết U tuyệt đối là đoàn người này bên trong thực lực cường đại nhất. Hắn cũng gia nhập vào. Dương Vũ chỉ sợ là không có quá nhiều đường sống. Ngoài ra còn có một tôn ma tộc sinh linh cũng gia nhập chiến trường. Dựa vào bọn hắn 5 tôn cường giả còn bắt không được Dương Vũ. Kia Dương Vũ chắc chắn dương danh Lạc Châu. Thậm chí là khuếch tán đến những châu khác đi. Ở phía xa, có 2 chi nhân mã phân biệt nhìn chằm chằm bên này chiến trường. Một chi là đến từ Thảo Nguyệt Đường nhân mã. Một chi là Hỏa Thần Tông nhân mã. Thảo Nguyệt Đường nhân mã chính là từ Mai Tử Tâm dẫn đội. Bên người cũng có bao nhiêu tôn thần cấp cường giả đi theo. Đường chủ, chúng ta thật muốn xuất thủ tương trợ sao? Tại Mai Tử Tâm bên người có người hỏi. Chúng ta khách khanh sao có thể không cứu đâu? Mai Tử Tâm khẳng định nói. Dừng một chút nói. Bất quá chờ một trận chiến này cái này sau đi. Các ngươi so sánh với bọn họ vẫn là kém một chút. Hỏa Thần Tông bên kia.